Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Dịch Vân ra tay. Dịch Vân xuất hiện đến quá đột nhiên, Vãn Phong Đình thiếu niên các thiếu nữ căn bản là không phản ứng lại. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy gió mát phất qua, Dịch Vân đã không thấy tăm hơi, mà xuống một tức. Dịch Vân trên người mặc một thân áo xanh, đã rơi vào giữa hồ quảng trường. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Dịch Vân đây là muốn làm gì? Hoa Thiên Thuật trà hội, có một bộ ước định thành tục ra sân thứ tự. Trà hội mới bắt đầu là những kia thực lực tương đối kém tiểu bối quyết đấu. Trước ra sân thân đồ quân, Lâm Dược đều là người như thế. Chỉ là xem thân phận cũng có thể rõ ràng, bọn họ vào trận lúc, báo thân phận đều là trực truyền đệ tử. Trực truyền đệ tử muốn so với đệ tử thân truyền thấp một tầng. Mà sau đó xuất hiện tung tử nguyệt nhóm người, nhưng đều là đệ tử thân truyền hoặc đệ tử cuối cùng. Chờ đến tiểu bối tỉ thí sau khi, thì lại sẽ là Tô Kiếp bực này lão nhất đại người ra tay. Thân phận của Dịch Vân chỉ là miễn cưỡng đủ lên vừa bắt đầu ra tay tư cách. Nhưng là hắn không có đi tham gia đoàn chiến. Nhưng ở hiện vào lúc này, đột nhiên nhảy lên giữa hồ quảng trường, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn muốn làm gì? Đột nhiên chứng kiến Dịch Vân ra sân, Lâm Nguyên bọn người há hốc mồm. Dịch Vân chẳng lẽ muốn khiêu chiến tung tử nguyệt ngũ hành cốt trận? Vào lúc này, liền Lâm gia xuất chúng nhất mấy cái đệ tử thân truyền vào trận đều phải cẩn thận cân nhắc một chút, như là Vãn Phong Đình trên nhóm người này, căn bản không người nào dám đi lên, vì lẽ đó Dịch Vân lên đài, trở nên cực kỳ đột ngột, ở tôn vị chỗ ngồi, Tô Kiếp cũng từng trận choáng váng, nguyên bản hắn cũng đã có nói, không cho Dịch Vân ra tay. Hiện tại Dịch Vân đột nhiên nhảy ra, để cho hắn không ứng phó kịp. Lão sư, Dịch Vân hắn, chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng nhưng là biết rõ. Ở 2 năm trước Hoang Nhân Cốc lúc, Dịch Vân còn cái gì đều sẽ không. Vào lúc ấy hắn mới toát ra muốn học Hoang Thiên Thuật ý nguyện. Mà Lâm Tâm Đồng khuyên qua Dịch Vân, để cho hắn không muốn đối với Hoang Thiên Thuật ôm ấp ảo tưởng. Dịch Vân kiên trì, Lâm Tâm Đồng mới miễn cưỡng đem Tô Kiếp bút ký để cho Dịch Vân. Ta cũng không biết, hắn đại khái trong lòng có tính đi. Tô Kiếp cười khổ, hắn cũng thực sự là trong lòng không chắc chắn. Lúc này, bay đến giữa hồ trên quảng trường Lâm gia con cháu không riêng chỉ có Dịch Vân. Còn có một cô thiếu nữ, nàng trên người mặc một thân áo tím, tóc xơ thành một cái đuôi ngựa. Một rủ thẳng xuống bên hông, vừa nãy Dịch Vân đứng dậy lúc, tên thiếu nữ này cũng cùng nhau đứng dậy, kết quả hai người đồng thời nhảy lên trung ương quảng trường. Là Lâm Tử Nghiên, Lâm Sư Tỷ, dưới đài có người nói, không giống với Dịch Vân, Lâm Tử Nghiên là Lâm gia tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất người tài ba. Thực lực của nàng, cùng Lâm Nguyên hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lâm Tử Nghiên gần nhất những năm này theo sư phụ ra ngoài rèn luyện. Mãi cho đến mấy tháng trước mới trở lại Lâm gia. Nàng bất luận thực lực bản thân vẫn là Hoang Thiên Thuật thực lực đều không thể nghi ngờ. Ngươi là, chấm ngoặc kép, thiếu nữ mặc áo tím cũng không nhận ra Dịch Vân. Nàng một lòng cầu võ, tinh luyện chính mình Hoang Thiên Thuật. Đối với phát sinh ở Lâm gia thế hệ tuổi trẻ trong vòng việc nhỏ cũng không quan tâm. Đương nhiên cũng liền chưa từng nghe nói Dịch Vân. 2 tháng trước, Dịch Vân ở Lâm gia sơ học huyền tinh thủ, hoàn thành hơn 50 cái phù văn ấn ký sự kiện kia. Thực sự bé nhỏ không đáng kể. Cũng chính là lúc đó vây xem Dịch Vân Lâm gia đệ tử truyền một quãng thời gian. Chỉ khi này là người mới ra vẻ ta đây giả ngu chuyện cười. Căn bản không truyền tới Lâm Tử Nghiên trong tai. Tại hạ Vân Diễn Thiên, Dịch Vân rất đơn giản hồi đáp. Vân Diễn Thiên, thiếu nữ mặc áo tím yên mi vẩy một cái. hiển nhiên là chưa từng nghe nói danh tự này. Một loại như thế nàng chưa từng nghe nói Lâm gia đệ tử. Tất nhiên thuộc về thực lực rất kém cỏi cái kia một loại. Hiện tại là Lâm gia cùng thân đồ gia tộc Hoang Thiên Thuật quyết đấu. Quan hệ đến Lâm gia danh dự vấn đề. Nếu như một cái thực lực rất kém cỏi Lâm gia đệ tử lên đài, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để những gia tộc khác chế nhạo. Người tuổi mới bao nhiêu? Sư thừa tại người phương nào? Vì xác thực Dịch Vân thực lực, thiếu nữ mặc áo tím hỏi. Ta 15 tuổi, tổ kiếp dưới trướng đệ tử ký danh. Dịch Vân lời nói này nói ra, thiếu nữ mặc áo tím choáng váng. Người này mới 15 tuổi, hơn nữa còn là tô kiếp đệ tử ký danh. Đây là tình huống thế nào? Ha ha ha, thật thú vị, đệ tử ký danh cũng tới khiêu chiến ta. Tung Tử Nguyệt cười to lên, can đảm lắm, ta là không liên quan. Các ngươi nếu cùng tiến lên đến, liền cùng nhau phá trận đi. Ta không để ý, cái này Lâm Tử Nghiên Tung Tử Nguyệt nghe nói qua. Quả thật có chút bản lĩnh, Tung Tử Nguyệt sẽ không bất cẩn, nhưng là cái này Vân Diễn Thiên là nơi nào nhô ra. Quả thực như là đến khôi hài, để Lâm Tử Nghiên cùng cái này trẻ con miệng còn hôi sữa cùng nhau phá trận. Cũng là nhục nhã Lâm Tử Nghiên ý tứ, một cái thiên chi kiêu nữ, cùng một cái trẻ con miệng còn hôi sữa hợp tác, không phải rất trào phúng sao? Ngược lại Tung Tử Nguyệt nhận định Dịch Vân ở đây không kham nổi tác dụng ngược lại là tốt lắm rồi. Tung Tử Nguyệt nghĩ đến, Lâm Tử Nghiên cũng nghĩ đến, nàng cũng không muốn cùng Dịch Vân cùng nhau, rơi vào hai đối với một không tốt danh tiếng, vẫn không có chân chính hai đối với một hiệu quả. Vân sư đệ, ngươi nếu không đi xuống trước đi, chờ ta phá trận sau khi, mặc kệ thành công hoặc là thất bại. Sau khi ngươi trở lên tràng, Lâm Tử Nghiên cảm giác mình đã nói tới rất huyền truyền. Không có trực tiếp nghi vấn Dịch Vân thực lực, cho Dịch Vân lưu lại đủ mặt mũi. Nhưng mà Lâm Tử Nghiên không nghĩ tới chính là, ý của nàng đã như thế rõ ràng. Dịch Vân nhưng mắt điếc tai ngơ. Hắn tự mình từ đi tới Tung Tử Nguyệt đại trận bên cạnh. Bắt đầu nghiên cứu trận pháp đến rồi. Ngũ hành cốt trận. Tổng cộng 12 tổ tiểu trận, mỗi một tổ tiểu trận đều có một khối đè ép mắt trận khớp xương. Cái này khớp xương cũng không khó tìm, Dịch Vân chọn chính là một loại trong đó. Đây là một khối thú tướng cấp hoang thú hoang cốt, thoạt nhìn như là xương sống. Khối này cốt tỏa ra nóng rực hơi thở, hiển nhiên là một khối hỏa thuộc tính hoang cốt. Hỏa thuộc tính, cùng thuần dương tương thông. Ngũ hành hỏa diễm là phàm hỏa, mà thuần dương nhưng là tinh thần thái dương chi hỏa. Dịch Vân tu tập thuần dương pháp tắc, đối với hỏa thuộc tính pháp tắc cũng có tương đối hiểu. Hắn tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trên, dựa vào tử tinh lực lượng khóa lại hoang cốt bên trong hoang chi lực. Tử tinh quả thực chính là khống chế năng lượng trí cao pháp tắc. Có tử tinh ở, mặc kệ là loại nào năng lượng, nghĩ muốn bộc phát ra, đều là chuyện không thể nào. Lúc này, cái kia thú cốt bên trong hoang thú tinh khí, bị tử tinh ép tới gắt gao, hoàn toàn không lực phản kháng. Kỳ thực lấy Dịch Vân năng lực, hoàn toàn có thể dựa vào tử tinh lực lượng, thô bảo đem hoang cốt bên trong hoang chi lực kể cả tinh khí cùng nhau rút ra. Lại dựa vào man lực đem mạnh mẽ luyện hóa. Quản ngươi trận pháp gì, cạm bẫy, bất quá, có nhiều người như vậy nhìn. Nếu như Dịch Vân không hề làm gì, bằng vào ý niệm liền làm đến điểm này, vậy cũng quá kinh thế hãi tục, căn bản giải thích không qua đi. Vì lẽ đó, Dịch Vân nhất định phải chọn dùng một ít hoang thiên thuật thủ đoạn, để cho hắn thoạt nhìn là lấy hoang thiên thuật phá giải cạm bẫy, lấy đi rồi hoang cốt hoang chi lực. Dịch Vân mở ra năng lượng tầm nhìn. Ở năng lượng tầm nhìn bên trong, toàn bộ hoang cốt đều trở nên trong suốt. Tung Tử Nguyệt làm tất cả bố trí, đều thu hết vào Dịch Vân tầm nhìn. Hắn thấy rõ ràng, có một cái tích dịch dáng dấp hoang thú tinh khí, bị khóa ở hoang cốt trung tâm, mà ở cái này hoang thú tinh khí chu vi, đều là từng viên phù văn ấn ký. Những bùa chú này ấn ký, tự nhiên là tung tử nguyệt bày xuống, chỉ cần dịch vân tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Phù văn ấn ký sẽ làm nổ hoang cốt, để hoang thú tinh khí bộc phát ra, nó lại như là một cái tinh diệu cho nổ trang bị. Dịch vân hiện tại muốn làm, chính là dỡ xuống hoặc là phong tỏa tung tử nguyệt bố trí. Chỉ cần đánh ra bản thân phù ấn, phá hỏng tung tử nguyệt cho nổ đại trận, cái kia cái cạm bẫy này, liền bị dịch vân phá giải, mà có tử tinh ở tay. Dịch vân có thể tinh chuẩn khống chế chính mình mỗi một viên phù ấn, thậm chí có thể trực tiếp phá hư tung tử nguyệt phù văn kết cấu. Hắn làm những thứ này, quả thực không muốn quá đơn giản. Nghĩ rõ ràng những thứ này, dịch vân bốc lên ấn quyết, từng đạo trận pháp hoa văn xuất hiện ở dịch vân trong tay. Nhưng so với trước những kia khiến người ta mắt không kịp nhìn, giống như pháo hoa phù ấn quyết đấu, dịch vân nặn ra đến phù văn, thoạt nhìn nhưng chất phác rất nhiều. Chứng kiến dịch vân kết ra phù ấn, chu vi rất nhiều người đều ngây người, xem dịch vân thức mở đầu, nặn ra đến ấn quyết. Cái kia không phải huyền tinh thủ sao? Huyền tinh thủ, dịch vân mới tới lâm gia lúc, lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần trước mặt mọi người bày ra hoang thiên thuật lúc. Hắn sử dụng chính là huyền tinh thủ. Khi đó mọi người đều cho rằng, dịch vân kỳ thực đã tiếp xúc hoang thiên thuật rất lâu. Nếu học hoang thiên thuật lâu như vậy, không thể chỉ có thể huyền tinh thủ một loại kết ấn thủ pháp. Lúc đó dịch vân nói mình là người mới. Sử dụng huyền tinh thủ loại này hàng thông thường đơn giản thủ pháp vẫn tính bình thường. Dù sao như vậy mới có thể làm cho hắn như người mới. Nhưng là hiện tại, ở cái này hoang thiên thuật trà hội bên trên, trước mặt nhiều người như vậy, quan hệ đến lâm gia vinh dự, hắn coi như không phá ra được tung tử nguyệt đại trận, cũng không đến nỗi lấy ra huyền tinh thủ loại này không có một chút nào kỹ thuật hàm lượng giàu cao. Vạn kim thủ pháp, hoa thiên thuật trà hội, chú ý chính là một cái huyễn kỹ, không cầu tốt nhất, nhưng cầu khó nhất, ngươi dùng huyền tinh thủ. Này không phải là nhượng người cười đến rụng răng sao? Lâm gia đệ tử, chứng kiến bực này tình cảnh đều trên mặt sốt, bọn họ đều cảm thấy dịch vân ra mặt quá cường hãn. Nếu như đổi thành bọn họ vào lúc này thay thế được dịch vân đứng ở trên quảng trường, đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào, mà thân đồ gia tộc con em, có mấy người đã không nhịn được cười ra tiếng, tung tử nguyệt càng là không kiêng dè chút nào cười to lên. Ha ha ha, lâm gia bố trí trận này hoang thiên thuật trà hội lúc, có phải là lo lắng bầu không khí sốt sắng thái quá? Chuyên môn sắp xếp tiết mục giải trí, làm cho mọi người vui một vui, giảm bớt bầu không khí. Tung tử nguyệt không chút lưu tình trào phúng, thanh âm này rơi vào lâm gia con cháu trong tai thì càng chói tai. Rất nhiều lâm gia trưởng lão đều nhìn về Tô Kiếp. Tô Kiếp trong lòng đại hãn, hắn nhưng là chuyên môn dặn qua dịch vân không muốn ở hoang thiên thuật trà hội trên loạn ra tay. Tô Kiếp biết dịch vân cùng thân đồ Nam Thiên có cửu oán, nhưng là có cửu oán ngươi cũng không thể vọng động như vậy a. Tô Kiếp cũng rõ ràng, dịch vân ở học tập hoang thiên thuật trên rất có thiên phú, thậm chí khả năng ở thiên phú trên so với Lâm Tâm Đồng. Nhưng là hiện tại hắn tài học bao nhiêu thời gian, mà cái kia tung tử nguyệt cũng không phải người bình thường. Coi như là Lâm Tâm Đồng mới vừa học hoang thiên thuật 1-2 năm lúc, cũng không thể phá cái kia ngũ hành cốt trận. Ở tình huống như vậy, Tô Kiếp cũng đang lo lắng có muốn hay không biết thời biết thế nhận xuống tung tử nguyệt. Liền nói dịch vân đúng là đến sinh động bầu không khí. Tự nhiên, người mau mau ra tay, cái kia ngũ hành cốt trận, người có thể phá một điểm là một điểm, làm vì Lâm gia cứu vãn một điểm bộ mặt. Nếu để cho tiểu tử kia hồ đồ xuống, căn bản không có cách dọn dẹp rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.